Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1322, truyền thụ. Canh 2, chờ Lý Tinh Hà bồng bềnh rời đi. Hạ Nhu thu hồi ánh mắt, cười nói, thánh nữ ngươi thật nếu để cho Triệu Pháp Vương đi đại phó. Tôn Minh Nguyệt nói, một cũng có điều đi, Quan Tinh Các không sẽ bỏ qua. Cũng tốt, Hạ Nhu cười nói. Đầu phái một người quá khứ, người khác cũng không nói ra được cái gì, tư nhân hỗ trợ mà thôi, liên lụy không lên Quang Minh Thánh Giáo. Có điều đại phó võ lâm quá mức nguy hiểm, tiểu Triệu hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Sở Ly ôm quyền cười nói, vâng, Hạ Nhu đạo, tiểu Triệu ngươi không ngại theo chúng ta đồng thời trở lại, tới trước Tố Nữ Cung nấn ná mấy ngày lại đi Quan Tinh Các. Cung chủ nhất định rất yêu thích ngươi như vậy tuấn kiệt. Sở Ly lắc đầu, đa tạ hạ tiền bối hảo ý, vẫn là trực tiếp đi Quan Tinh Các đi, miễn cho gặp trở ngại. Ngoặc kép chấm chấm, a, cũng tốt, Hạ Nhu gật gật đầu nói, cấp độ kia sự tình xong, nhất định phải đi Tố Nữ Cung trụ mấy ngày. Vâng, Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, hắn đối với Hạ Nhu nhiệt tình có chút không chịu nổi. Hơn nữa biết rồi tâm tư của nàng, hắn thực ở không có hứng thú. Dù sao đã có Tiêu Kỳ làm vợ, với nguyện là đủ. Mấy ngày nay hắn không có thể trở về đi đại quý bên kia, muốn Tiêu Kỳ nghĩ đến khẩn. Nhưng Hạ Nhu nhiều lần mời, như tiếp ngay cả cự tuyệt thật là không thích hợp, chỉ có thể trước tiên đáp lại đến, lại tìm cơ hội đẩy đi. Hạ Nhu các nàng cũng cáo từ rời đi, muốn trước về Tố Nữ Cung. Các nàng tin tưởng Lý Tinh Hà thôi diễn, cảm thấy huyết thần không dậy nổi trở lại. Sở Ly đợi các nàng rời đi, quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt nói, người đi theo ta. Nàng đứng dậy rời đi án sau, bạch sam phiêu phiêu, lượn lờ ra Quang Minh Điện, trực tiếp đi tới Sở Ly lúc trước bế quan sơn động. Thủy tinh bình thường trong hang núi sáng sủa chiếu người, tà dương ánh tà dương để trong này mỹ lệ xinh đẹp. Tôn Minh Nguyệt xoay người lại đây, bình tĩnh nhìn Sở Ly. Sở Ly nghi hoặc nhìn nàng, đối đầu nàng trong suốt trơn bóng con mắt. Thánh nữ có gì quan trọng? Nơi này có một môn bí thuật, ngươi có tư cách học. Nàng đăm chiêu nhìn Sở Ly. Sở Ly bị nàng nhìn ra có chút sợ hãi, tựa hồ có thể nhìn thấu chính mình nội tâm giống như vậy. Mặc dù biết nàng nhìn không thấu chính mình nội tâm, vẫn cảm giác đến không dễ chịu. Dù sao trong lòng có quỷ. Hắn lại lộ ra nụ cười. Bí thuật gì? Hư không đại quang minh thuật. Tôn Minh Nguyệt âm thanh bằng phẳng, so với bình thường nói chuyện chậm nhiều. Thế nhưng có một cái, cái môn này bí thuật truyền thừa là thông qua quán đỉnh pháp bất truyền sáu nhĩ. Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười nói, cái kia nhất định là hàng đầu bí thuật. Ngươi gặp thân pháp của ta, ta dùng chính là hư không đại quang minh thuật. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói, tương tự với kim cương tự thần túc thông, chính là đại quang minh kinh trên ghi lại bí thuật, cũng không phải là thần thông. Sở Ly hiếu kỳ hỏi, cùng thần túc thông có khác biệt gì? Thần túc thông dụng chính là hồn phách lực lượng. Tôn Minh Nguyệt nói, này thuật dùng chính là nội lực. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, hư không đại quang minh thuật chính là hư không na di thuật. Khẩn thiết nhất chính là lượng sức mà đi, không thể mạnh mẽ na di quá xa khoảng cách. Nếu là nội lực không ăn thua, sợ là sẽ phải rơi vào hư không loạn lưu bên trong hồn phi phách tán. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly gật gù. Vậy như thế nào mới có thể biết có thể na di bao xa? Ngươi luyện qua sau khi có thể chính mình thử nghiệm. Tôn Minh Nguyệt nói. Không muốn tham nhanh, có thể nhiều lần na di, trong lòng hiểu rõ mới tốt. Sở Ly cười nói, có cái này, thiên hạ chi đều có thể lấy tùy ý rong ruổi. Hắn cố ý lộ ra hưng phấn say mê vẻ. Này thuật cũng liên lụy tới một phần hồn phách lực lượng vận dụng. Tu luyện rất khó, có điều tư chất ngươi cùng ngộ tính siêu nhân, nên có thể luyện thành. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, ba ngày nay ngươi như có thể nhập môn tốt nhất, nếu không thể, chính là cùng cái môn này bí thuật vô duyên. Ba ngày. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Nói như vậy là tỉnh ngộ. Không sai, chính là tỉnh ngộ. Tôn Minh Nguyệt nói. Tỉnh ngộ không được thì lại vô vọng luyện thanh. Có điều lần này quán đỉnh không giống với lúc trước. Cần sâu nhất cấp độ. Cần ngươi triệt để thả ra tâm phòng. Sở Ly xúc động nói. Cái kia liền chuyện cho ta đi. Hắn không chút do dự trả lời. Muốn biểu hiện chính mình bằng phẳng. Tâm trạng nhưng là dùng mình. Không biết có phải là Tôn Minh Nguyệt thăm dò. Quán đỉnh truyền thụ có 3 tầng. Tri thức, trí tuệ, tinh thần 3 tầng. Tôn Minh Nguyệt nói tới sâu nhất một tầng chính là tinh thần. Cần được quán đỉnh giả thả ra trái tim của chính mình phóng. Mở rộng đầu óc, người thi thuật muốn đi vào bị người thi thuật trong đầu rót vào muốn truyền thụ nội dung. Dấu ấn vào đầu óc sau khi tựa như nguyên bản liền học được. Quá trình này, bị người thi thuật ở người thi thuật trước mặt liền không còn bí mật. Tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Muốn nhìn cái nào liền có thể nhìn thấy cái nào. Tầng này không chỉ cần muốn người thi thuật có mạnh mẽ hồn phách lực lượng. Còn cần được thuật giả có thể triệt để tin tưởng người thi thuật. Triệt để mở ra tâm phòng. Bằng không không thể thành công. Sở Ly cảm thấy Tôn Minh Nguyệt chuyện chính mình này thuật mục đích cũng không đơn thuần. Không chỉ là vì mình cống hiến. Còn có muốn tham tìm tòi lai lịch mình. Nhưng nếu chính mình trần chờ bất quyết. Thậm chí từ chối quán đỉnh. Vậy hiển nhiên liền cho thấy trong lòng có quỷ. Này có thể nói là đường đường dương mưu. Tôn Minh Nguyệt nói. Truyền cho ngươi này thuật. Một giả là ngươi lập công rất nhiều. Cũng nên có làm cho khen thưởng. Còn nữa là ngươi muốn đi đại phó. Nguy hiểm tầng tầng. Đại phó võ lâm không phải là chúng ta đại ly. Không có độn thuật lúc nào cũng có thể chết đi. Sở Ly gật gật đầu nói. Vâng, Tôn Minh Nguyệt nói. Đi quan tinh các tham chiến càng nguy hiểm. Người nhớ tới đừng quá tận lực. Không muốn vọt tới đằng trước. Lừa dối qua ải là tốt rồi. Sở Ly nói. Ta giác cho bọn họ nghĩ như vậy đối phó huyết thần giáo. Nói vậy có mưu đồ. Không nên là cừu hận gì loại hình. Theo ta được biết. Huyết thần giáo trong có một cuốn bí điển. Tên là Thiên Tinh Ngọc Trương. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Có người nói chính là chuyện tự thiên ngoại thiên. Quan tinh các mục tiêu khả năng là cái này. Thiên Tinh Ngọc Trương. Sở Ly suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu một cái. Hắn tuy đọc nhiều sách vở nhưng chưa từng nghe tới danh tự này. Tôn Minh Nguyệt nói. Này bí điển có người nói chính là thiên ngoại thiên truyền xuống quan tinh chi quyết. Đáng tiếc huyết thần giáo không cách nào tu luyện. Quan tinh các vẫn muốn được. Nhưng huyết thần giáo tổng đàn không ai có thể xông vào. Trừ phi là thiên thần cao thủ. Thì ra là như vậy. Sở Ly gật gù. Tôn Minh Nguyệt nói. Hiện tại liền truyền cho ngươi hư không đại quang minh thuật đi. Vâng. Sở Ly nói. Hắn ngồi vào trên giường nhỏ khoanh chân nhắm mắt. Điều tức nhập định. Tôn Minh Nguyệt đến trên giường nhỏ cùng hắn đối diện mà ngồi. Hô hấp có thể nghe. Đóng trên đôi mắt sáng dần dần điều tức an thần. Lần này quán đỉnh thuật cần trả giá rất lớn phách hồn lực lượng. Quá một lát, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt sáng thanh u bình tĩnh. Khí tức mờ mịt như đứng đám mây tiên tử. Không dính một tia khói lửa tức. Nàng giơ cánh tay lên chậm rãi đưa ngón trỏ ra. Ngón tay thon dài êm dịu như một cái ngọc quan, tỏa ra nhu hòa trơn bóng ánh sáng lộng lẫy, chậm rãi đốt Sở Ly chỗ mi tâm. Ầm ầm, bên tai nàng truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức trước mắt tối sầm lại, rộng mở đứng hư không vô tận bên trên. Nàng đang ở giữa không trung dừng lại, nhưng thấy cuồn cuộn trong hư không ương khoanh chân ngồi một vị cự đá, sừng sững như núi cao. Ngửa đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy lớn vô cùng hoa sen tòa. Bầu trời bồng bềnh 3 màu hoa sen. Từng đóa hoa sen rơi xuống cự Phật thân thể. Vô thanh vô tức hòa vào trong đó. Đầy trời hoa sen nhưng không chút nào thấy ít đi. Khác nào vô cùng vô tận. Nàng thôi thúc tâm pháp. Quan tưởng tự thân. Thân thể nàng hóa thành một tôn Phật đà. Hóa thành một tôn đại quang minh Phật. Càng lúc càng lớn. Dần dần cùng đối diện cự Phật chờ cao. Nhìn rõ ràng 3 viên Phật thủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.